Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 418, Mỹ chạm trán bầu trời trên cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng bắn nhanh xoắn ốc, hạng, sư thi sát thương, 215-249. Tốc độ bắn, 17, chính xác, 30. Mỗi khi bạn bắn một mũi tên, tốc độ bắn sẽ tăng 1. Tối đa 50, rất khó để kiểm soát quỹ đạo của mũi tên. Nếu bạn bắn trúng mục tiêu mong muốn, bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm cho kỹ năng thông thạo cung tên. Một cây cung được chế tạo bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Cấu trúc của cây cung này rất khác thường, sẽ rất khó để dự đoán quỹ đạo một mũi tên của người chơi, và thậm chí tỷ lệ bắn trúng là rất thấp. LT, Fit Capson, GT, Spiral Quick Fiber, LT, Fit Capson, GT, Grit lấy ra cây cung mà cậu đã làm ra được sau nhiều đau khổ. Sau đó, một cửa sổ thông báo hiện ra trước mặt cậu. Hiệu ứng của thông thạo vũ khí sơ cấp LV8 là cao hơn hiệu ứng của thông thạo cung tên sơ cấp LV8. Kỹ năng thông thạo vũ khí sơ cấp đã được áp dụng. Grit tăng kinh nghiệm của LT, thông thạo cung tên, GT, nhanh hơn nhiều so với LT, thông thạo vũ khí, GT. Tuy nhiên, cấp độ của LT, thông thạo vũ khí, GT lại đang cao hơn nhiều so với LT, thông thạo cung tên, GT, vì vũ khí chính của Grit chính là một thanh kiếm. LT, thông thạo vũ khí, GT, có thể tăng kinh nghiệm với bất kỳ loại vũ khí nào, trong khi LT, thông thạo cung tên, GT, chỉ tích lũy được kinh nghiệm khi sử dụng cung. Khi mình sử dụng cung, cả LT, thông thạo cung tên, GT, và LT, thông thạo vũ khí, GT, đều tăng kinh nghiệm. Nếu một ngày nào đó cấp độ của hai kỹ năng này là tương đương nhau, mình sẽ bắt đầu thấy được lợi thế của LT, thông thạo cung tên, GT, boom, trừ khi họ là một người chuyên chiến đấu nào đó, còn nếu không thì những người chơi bình thường hơn sẽ chỉ học được một kỹ năng thông thạo mà thôi. Những người thợ rèn còn hoàn toàn không có bất kỳ kỹ năng thông thạo nào cả. Thế nhưng Grit là một thợ rèn mà cậu ta lại sở hữu cả LT, thông thạo vũ khí, GT, LT, thông thạo cung tên, GT, và cả LT, thông thạo phép thuật, GT, nữa. Vậy nên Grit có tiềm năng vô tận. À, anh ấy thực sự đang bắn cung. Một mũi tên đã rời khỏi dây cung của Grit. Các khán giả đã nhìn vào khi nó di chuyển theo một đường ngoằn ngoèo với những chuyển động khó có thể đoán trước được. Đó là khoảnh khắc mà phẩm giá của người hậu duệ Pacma huyền thoại được thế giới biết đến. Grit tự tin, ta không còn là kẻ mà các người có thể bỏ qua nữa. Grit đã sống một cuộc sống mà cậu ấy không được mọi người thừa nhận. Cậu luôn bị khinh thường vì sự thiếu tài năng của mình. Nhưng bây giờ nó đã khác. Sau cùng, nhờ một trò chơi có tên là Satisfy mà Grit đã phá vỡ định kiến của những người biết cậu ấy và trở thành người giỏi nhất. Grit đã bắn chính xác trúng mục tiêu. Tốc độ bắn tăng 1. Mũi tên đã trúng mục tiêu mong muốn. Bạn đã nhận thêm kinh nghiệm cho kỹ năng thông thạo cung tên. VTTT, Grit lại kéo dây cung với ánh mắt bình thản, khi tỷ số trì trệ của Hàn Quốc bắt đầu tăng lên trở lại. Mũi tên của bạn đã bị trượt, mũi tên của bạn đã bị trượt, mũi tên của bạn, chết tiệt, quả thực, vận may của cậu ấy thật tệ. Và trong khi Grit thấy rằng những mũi tên đang bay theo một hướng khác thì có chuyện đã xảy ra. Tình thế đã bị lật ngược, Hoa Kỳ đã vượt qua số điểm của Hàn Quốc. Nga và Canada cũng gần bằng điểm của Hàn Quốc. Các quốc gia khác cuối cùng đã hoàn toàn tập trung vào việc xử lý mục tiêu, và Hàn Quốc chỉ còn 3 người sống sót. Họ sẽ tiếp tục tụt lại phía sau thôi. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Regus và Seurong vẫn đang chiến đấu. Tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm của mình với người dân Anh và Argentina. Gửi đến người dân Trung Quốc và Nhật Bản, mình không thể làm gì sao? Trái tim Grit đã bị suy yếu lần đầu tiên sau một thời gian. Cậu ấy đã rất cố gắng trong năm qua, vì vậy giờ cậu ấy cảm thấy thất vọng vì không thể đạt được kết quả mong muốn. Không, nó vẫn chưa kết thúc. Grit cắn môi và vững tâm, dây cung được kéo sát vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Grit cực kỳ tập trung trong khi vừa có sự thay đổi mới trên chiến trường. Đó là điểm số của Mỹ và Nga đã dừng lại. Chết tiệt, vách đá phía đông, kiểm tra nó, gì vậy, tại sao phép thuật không có tác dụng? Có một lý do đó, Anh chưa nghe đồn rằng sẽ không thể đánh trúng anh ta bằng các kỹ năng không mục tiêu sao? Tôi đã nghĩ đó là một tin đồn phóng đại. Phóng đại hả? Không bao giờ có bất kỳ sự cường điệu nào khi miêu tả về anh ta đâu. Đúng hơn là các tin đồn còn kém xa sự thật. Các nền kinh tế, công nghiệp, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, quân sự, học thuật, thể thao, v.v. của Hoa Kỳ luôn dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Không có gì có thể so sánh được với đất nước lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới này. Đương nhiên là Hoa Kỳ sẽ giữ danh hiệu nước mạnh nhất trong Satisfy. Nhưng đội Mỹ mạnh nhất hiện nay lại đang trong một tình trạng hỗn loạn. Đó là do chỉ một người. Bầu trời trên cả bầu trời. Grogu, Lago bật méo sạch trong khi đang bám vào đỉnh núi và nhìn vào chiến trường. Đó là sai lầm của mình. Chuyện này đã xảy ra vào lúc cậu ta tin rằng Grogu sẽ nhắm mục tiêu vào IRA của Hàn Quốc. Chúng ta đáng ra nên điều chỉnh tốc độ ghi điểm của mình cho đến khi Grogu có xung đột trực tiếp với Hàn Quốc. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hoa Kỳ đã vượt qua số điểm của Hàn Quốc trước khi IRA bị tấn công và khiến Grogu chuyển mục tiêu. Grogu chỉ nhắm tới huy chương vàng. Vậy nên theo quan điểm của anh, việc anh nhắm đến quốc gia có khả năng đe dọa nhất sẽ là điều đương nhiên. Có một số quy tắc trong việc PvP của giải đấu quốc tế lần thứ hai. Một là sát thương đã giảm 50. Thứ hai là sẽ không thể sử dụng nhiều loại thuốc phục hồi và thuốc tăng cường sức mạnh. Thứ ba, bạn không thể triệu hồi thú cưng. Đây là những biện pháp để đảm bảo rằng những người sẽ tham gia phải chiến đấu hoàn toàn bằng khả năng chiến đấu của họ và điều đó cũng sẽ cho phép người xem thấy được các màn giải trí trong thời gian dài hơn. Hừ, máu của tôi, đó là lý do tại sao Zibo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được sau khi nhận một vết thương lớn từ LT, thương điện từ GT, của Pon, chỉ 2-3 máu của anh ta đã được hồi phục. Làm sao để họ có thể đối phó với con quái vật được gọi là Grogu trong trạng thái này đây? Đó là một điều rất đáng tiếc cho Zibo. Nhưng anh ấy không thể ở yên được. Lago đã kiềm chế anh ta lại. Anh nên cố gắng hồi phục thêm một chút. Nếu anh vội vàng thì sẽ chỉ bị thương nặng hơn thôi. Người chữa trị rất hiếm và quý giá trong trò chơi này. Zibo lại nhận ra điều đó. Do đó, giá trị của giáo hoàng Damien và giáo hội Rebecca là quan trọng hơn bao giờ hết vì họ có thể đào tạo ra những người chữa trị. Anh ta cần biến họ thành một đồng minh hoàn hảo mới được. Trong tình huống thảm khốc này, Lao vẫn đang nghĩ về chơi đồ mạnh. Đội Nga đang tiếp cận thông qua lối đi phía Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Skauza thì tất cả các thành viên nên chuẩn bị đối mặt với kẻ thù. Tôi sẽ ngăn chặn Grogu ở phía đông với Skau. Quyền lực của Hoa Kỳ chắc chắn là rất đặc biệt. Họ đã hoàn toàn áp đảo Tây Ban Nha. Vậy nên họ sẽ tương đối dễ dàng để đối phó với Nga nếu chân của Grogu bị trói lại. Lago đã tin như vậy và sử dụng LT, rồng duỗi, GT, để gây ra một trận lở đất. Grogu thấy rằng hầu hết những ranker Hoa Kỳ đã di chuyển ra xa. Anh sử dụng để né tránh Skull hạng 8 và đối mặt với Lago. Đúng thật, anh ta luôn nhắm vào người đứng đầu. Những người thông minh luôn là mục tiêu. Lago cũng đã dự đoán rằng Grogu sẽ nhắm tới cậu ấy. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã giữ Zibo hồi phục ở đây. Zibo, hãy xem liệu bàn tay của anh có thể chạm tới bầu trời không nhé. Tôi đứng thứ hai, tôi là người duy nhất đủ điều kiện để phá vỡ bầu trời. Zibo nghe được lời khiêu khích của Lago và nhảy lên đối mặt với Grogu. Anh ta đã thể hiện những kỹ năng tuyệt vời trong việc săn bắn và đánh boss. Nhưng trong sự kiện PvP thì chưa. Lý do là vì anh ta không tham gia sự kiện PvP của giải đấu quốc tế lần thứ nhất, vì vậy anh ấy cần phải chứng tỏ bản thân mình ngay bây giờ. Lý do anh ta đã bỏ qua PvP là vì anh ta không có hứng thú chứ không phải vì anh ta yếu. Grohl, Zibo hét lên và rút ra một cây gậy rút màu xám. Đó là một vũ khí có bản ngã được chế tạo bởi thợ rèn Panmi hạng nhất. Anh ta là người đã sử dụng các kỹ thuật rèn học được từ thành phố người lùn Talima. Vô TTT, cây gậy rút màu xám dài 1 mét bay vút lên trời. Chiều dài của nó đã nhanh chóng tăng lên 3 mét ngay lập tức và nhắm đến ngực Grogu. Vô TTT, khoảnh khắc mà Grogu tránh được. Bạc CC, phần cuối của cây gậy màu xám đã vung ở một góc chuẩn xác và chạm vào thái dương của Grogu. Grogu đã không thể vượt qua cú sốc và ngã xuống. Bịch. Đây là sức mạnh của vật phẩm. Lago chưa bao giờ tưởng tượng rằng Zibo có thể làm được nhiều như vậy. Mặt khác, cả thế giới đang vô cùng rối loạn. Bầu trời trên cả bầu trời. Grogu, anh ấy đã ngã, đó là vì Zeebo, họ đã nghi ngờ khả năng của anh ta vì anh ta đã bị ám sát bởi Tama người bị Grid đăng xuất trong 3 giây. Nhưng anh ta thực sự xứng đáng là hạng hai thật. Tin đồn rằng anh ta đã đánh nhau ngang cơ với người nông dân điên rồ của Raiden không phải là một lời nói dối. Zeebo, người Mỹ đã hò reo và dậm chân tại chỗ. Một sự khuấy động đã tràn ngập sân vận động quốc gia Stade de France. Tôi là Zeebo, tôi là người Mỹ mạnh mẽ nhất. Zeebo phấn khích hét lên. Grogu đã đáp lại bằng cách từ từ nâng người lên. Tình trạng của anh ấy không tốt. Có phải là do chấn thương từ Zeebo không? Không phải, khả năng phòng ngự của Grogu không thể nào kém đến mức cú đánh của Zeebo sẽ gây ra một chấn thương lớn được. Mà Grogu chỉ đang mệt mà thôi. Đã 30 phút kể từ khi sự kiện xử lý mục tiêu bắt đầu và anh ấy đã một mình quét sạch hơn 10 quốc gia khác nhau. Thể lực của anh ấy đã tụt dốc và kết quả là sự tập trung của anh ấy đã giảm xuống, khiến cho các chuyển động của anh trở nên kém ổn định hơn. Thật không may khi đó không phải là Grid, nhưng đây vẫn là cơ hội để phá vỡ bầu trời trước mặt cả thế giới. Lao hoàn thành việc luyện, LT, rồng duỗi, GT, và đưa tay về phía Grogu. Scout hạng 8 cũng đã leo lên được vách đá và đang nhắm vào lưng Grogu. Hãy nghỉ ngơi đi, Lao đề xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, LT, rồng duỗi, GT, đã làm sụp đổ mặt đất xung quanh Grogu. Cánh tay dang rộng, Scout liên tục đánh vào lưng Grogu. Ta sẽ rửa sạch vết nhơ trên danh tiếng của mình ngày hôm nay. Zeebo điều khiển cây gậy rút màu xám và nhắm nó vào đầu Grogu. Grogu đang phải đối mặt với những kỹ năng mạnh mẽ. Anh đã đổ mồ hôi rất nhiều tới mức như những giọt mưa, nhưng anh lại nhớ đến người mẹ ốm yếu của mình. Và một khao khát sâu sắc đã tràn ngập đôi mắt đen của anh. Anh sẽ đấu tranh và chịu đựng vì anh chỉ mong mẹ mình bình phục. Siêu giác quan, bù ươm, kỹ năng mạnh nhất mà chỉ dành cho người đạt được danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại mới có thể sử dụng đã được kích hoạt và người sở hữu nó đã lập tức di chuyển giữa Zeebo, Lao và Scout. Bụp bụp, phập, ca ăn, những người chơi mạnh nhất của Mỹ đã bị tiêu diệt bởi sự kết hợp của tốc độ không thể theo dõi bằng mắt cùng những đòn tấn công dường như vượt quá khả năng nhận thức con người và một sức mạnh hủy diệt khó có thể sánh được. Tại thời điểm này, Grogu là bất khả chiến bại. Đây là một sự thật mà không ai trên thế giới có thể tranh cãi. Bầu trời mà Grid muốn vươn tới là cao vô tận. Chương 419. Quyết định mạo hiểm của Grid. Cách chương.